Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 5, nơi này có quỷ. Nghe Văn lão đầu nhi lời nói, ta hứng thú. Thật ra thì không nên đem đạo sĩ nghĩ đến nhiều thần kỳ. Có một số việc với cảnh sát phá án tựa như, luôn là muốn thu tập khắp mọi mặt đầu mối, mới có thể tìm được sự tình mấu chốt. Thiên nhãn đúng là rất hữu dụng. Không nói trước không là tất cả đạo sĩ cũng sẽ mở thiên nhãn. Chính là mở thiên nhãn, cũng nhiều nhất là nhìn đến đây khí chàng không đúng, không có tìm được mấu chốt địa phương. Người cũng là không nhìn thấy linh thể. Thiên nhãn phải đến canh cảnh giới cao thâm, mới có thể xuyên thấu nặng nề cách trở. Cũng tỉ như có thể bỏ ra thực tế vật thể, giống như tường thể cái gì, thấy bản chất khí chàng cùng năng lượng. Ta tự hỏi còn không có cái kia công lực. Huống chi đây là một tòa cao ốc 20 mấy tầng cao ốc. Không có đầu mối. Ta chẳng lẽ muốn từng gian tìm được. Linh thể suy nghĩ vẫn còn. Nó nhược tồn tâm tránh ta. Vậy ta còn phí công phu liền lớn. Cho nên, lão đầu nhi này là ta thứ nhất đột phá khẩu. Ta phải cùng hắn trò chuyện một chút. Suy nghĩ, ta từ trong túi áo móc ra một gói thuốc lá. Đưa cho lão đầu nhi kia. Mấy năm nay, nghiện thuốc lá càng phát ra đại. Trên người luôn là để 2 gói thuốc lá. Huống chi hôm nay phải ở chỗ này gác đêm. Ta đặc biệt nhiều mang theo một bọc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng dụng chàng rồi. Cũng không muốn lão đầu nhi kia lập trường còn rất kiên định. Thấy ta đưa qua yên. Cũng không thèm nhìn tới. Liền cho ta nhét trở lại. Hắn nói đến. Vô công bất thụ lộc. Vạn nhất này cao ốc ném đồ vật. Ta có thể không trả nổi trách. Các ngươi đi thôi. Chạy nơi này tới làm chi đây? Bơ thịt hết ý kiến. Hóa ra coi chúng ta là thành tới nghiên cứu địa hình nhi ăn trộm sao? Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi đến An Vũ điện thoại. Sau đó nói đôi câu. Liền đem điện thoại di động đưa cho kia giữ cửa lão đầu nhi. Lão đầu nhi kia hơi nghi hoặc một chút nhận lấy điện thoại di động. Phỏng chừng đang nghĩ, đầu năm nay ăn trộm cũng có thể dùng điện thoại di động rồi không? Dù sao 99 năm, điện thoại di động tuy nói không coi vào đâu xa xỉ phẩm. Cũng không phải người người cũng có thể sử dụng lên. Cũng không biết An Vũ ở điện thoại bên kia với lão đầu nhi kia nói cái gì. Tóm lại khi hắn trả điện thoại di động lại cho bơ thịt thời điểm. Đã là rất cung kính bộ dáng. Có thể đây không phải là ta muốn. Ta còn là thuốc lá kín đáo đưa cho lão đầu nhi kia. Nói đến, người cũng đừng khách khí. Nói thật, chúng ta tới chính là muốn giải quyết này cao ốc chuyện. Cho nên, người biết cái gì? Mặc dù theo chúng ta nói một chút, bất kể người biết chuyện, có phải hay không là quá treo. Chúng ta cũng tin tưởng. Lão đầu nhi kia trần chờ một chút tử. Đoán chừng là quá mức quý trọng công việc này. Cuối cùng nói đến, kia vào nói đi, tòa cao ốc này này một mảnh nhi, là thuộc ta đây môn cương đình tối thanh tịnh, đứng ở phía ngoài cũng không thanh tịnh. Ta cẩn thận cảm giác một chút, đến cũng không cảm thấy này bên ngoài thế nào, nhưng vẫn là theo lời cùng bơ thịt đồng thời chen vào cửa này ngoại trạm gác. Trạm gác không lớn, 3 cái đại nam nhân chen chúc ở bên trong. Lộ ra rất là chật chội, nhưng là cũng không người để ý. Lão đầu nhi mở ra ta đưa cho hắn bao thuốc lá kia. Đốt lên một nhánh, sau đó mới đối với chúng ta nói đến. Khác không tin theo ta nơi này thanh tịnh, không có vàng mới vừa chui. Nào dám lãm đồ xứ việc. Cái này phương viên 10 dặm, sợ là trừ ta, không ai dám là tòa cao ốc này gác đêm. Ta cười híp mắt nhấp một miếng trà. Hỏi. Đại gia, ngươi họ gì? Tại sao nói cái này phương viên 10 dặm chỉ một mình ngươi dám đến gác đêm đây? Ta họ Thường, Thường Thủy Thành, năm nay cũng 60 rồi. Nếu không phải con trai nhỏ ở học đại học, cần tiền, ta cũng không muốn làm cái này việc. Người bình thường muốn làm, sớm bị dọa chết ở chỗ này. 10 mấy năm trước, này một mảnh nhi đi còn là một thôn. Ta chính là cái này thôn sinh trưởng ở địa phương nhân. Muốn nói vì sao ta dám một mình tới gác đêm. Đó là bởi vì ông nội của ta trước kia là người đạo sĩ. ta ít nhiều gì biết một ít kiêng kỵ. Hơn nữa ông nội của ta còn để lại một chút đồ vật. Cũng là này chút đồ vật bảo kê ta một đêm an bình a. Lão đầu nhi kia từ từ nói đến. Bơ thịt nghe, đối với ta nháy nháy mắt. Ý là ta gặp được đồng hành. Ta bất lộ thanh sắc. Chẳng qua là hỏi. Thường đại gia, gia gia của ngươi là rất lợi hại. Rất nổi danh đạo sĩ sao? Cũng không lợi hại, cũng không nổi danh. Là vì các hương thân làm chút nhi pháp sự loại. Nhưng ông nội của ta lúc còn trẻ. Gặp qua một người đạo sĩ. Dạy hắn chút đồ vật. Đối phó một chút bình thường pháp sự. Còn có một chút chuyện nhỏ là đủ rồi. Đạo sĩ kia còn đưa ông nội của ta một cái thần tượng. Ta mang tới nơi này. Đây mới là bảo kê ta bình an mấu chốt a. Hiển nhiên, ta một gói thuốc lá có tác dụng. Này thường lão đầu nhi ngay cả loại này chuyện cũ cũng nói với ta rồi. Ta đứng lên, khắp nơi nhìn một cái. Sau đó mới đối với thường lão đầu nhi nói đến. Vậy ngươi này thần tượng có thể cho ta nhìn một chút không? Thần như một loại cũng là muốn cung. Ta rất kỳ quái cái này chạm gác không có cung cái gì thần tượng. Cho nên liền hiếu kỳ hỏi một câu. Kia thường lão đầu nhi cũng không dài dòng. Rất trực tiếp từ trên cổ lôi ra một sợi dây. Sau đó trên sợi dây treo không chính là một cái thần giống chứ. Ta đi ngang qua thường lão đầu nhi sau khi cho phép. Đêm này thần tượng cầm trong tay. Hiện ở niên đại này. Mang quan âm mang Phật rất nhiều người. Mang theo đạo gia thần tượng nhân đảo là rất ít rồi. Theo như nói đạo gia thần tiên rất nhiều. Mỗi người lĩnh vực cũng bất đồng. Nếu như bày xong cả pháp đàn. Kia thần tiên có thể dọn xong mấy hàng. Mà người bình thường một loại cũng đã biết tam thanh. Lão đầu nhi này thần tượng là mộc chế. Không ra ngoài dự liệu. Cũng là tam thanh đạo đức thiên tôn. Cũng chính là thái thượng lão quân. Bản thân không có gì đặc biệt. Nhưng ta liếc mắt liền nhìn ra. Này gỗ thần như một người điêu khắc phong cách quá rõ ràng. Nếu như ta nghĩ rằng không tệ. Hẳn là năm đó thường lão đầu nhi ra ra gặp đạo sĩ chính mình điêu đi. Nhắm mắt lại đi cảm giác. Hay lại là có thể cảm giác được thần tượng thượng phụ năng lượng. Là một cổ nhiệt độ cùng cá nhân năng lượng. Cũng chính là một nhân công lực phụ vu thượng. Chẳng qua là đã phi thường mỏng manh. Nói trắng ra là, này chính là một cái trải qua đạo gia người khai quang thần tiên. Cũng coi là quẩy sức. Cùng ta tưởng tượng phụ có một tí thần linh ý chí thần tượng ngược lại khác khá xa. Đem chơi một chút, ta đem thần tượng trả lại cho thường lão đầu nhi. Đạo gia khai quang vật không dễ. Nhưng nếu bàn về trừ ta hiệu quả. Lại là lợi hại nhất bất quá. Xem ra này thường lão đầu nhi đúng là dựa vào này thần tượng. Mới có thể bình an vô sự. Một cái thần tượng. Đã để cho tâm lý ta có một tia so đo. Phải biết đạo gia khai quang vật phải trải qua thường xuyên ân cần săn sóc. Cũng không phải là một tràng pháp sự liền có thể chân chính khai quang. Một khi khai quang. Kia linh lực tuyệt đối là đi sâu vào phụ với khai quang vật trên người. Nếu như không có tiêu hao, đó là mấy trăm năm cũng sẽ không tản đi. Nhưng này thường lão đầu nhi thần tượng sao? Nếu như ta suy đoán không tệ, này thần tượng khai quang lực chính là ở nơi này cao ốc bị tiêu hao. Bất quá này còn cần chứng thật. Vuốt vuốt một cái trận nhi lão đầu nhi này thần tượng. Ta đem này thần tượng trả lại cho thường lão đầu nhi. Sau đó hỏi một câu. Lão gia tử. Lúc trước không gặp qua chuyện lạ gì nhi chứ. Có thể gặp được thấy cái gì. Ta mang theo cái này. Ban đêm quá nghĩa địa cũng không sợ. Cả đời này tối chuyện lạ nhi đều ở nơi này. Kia thường lão đầu nhi hít một hơi yên. Bơ thịt rất là tích cực hỏi. Người nói tường tận nói chứ. Người biết chúng ta chính là để giải quyết chuyện này. Kia thường lão đầu nhi dùng hoài nghi nhãn. Quang nhìn một cái ta cùng bơ thịt. Đoán chừng là suy nghĩ chúng ta quá trẻ tuổi. Bất quá hắn cũng không phải là ông chủ. Cũng không quản được nhiều như vậy. Trầm mặc một hồi nhi. Hắn thuốc lá đế bấm một cái. Nói đến. Các ngươi quả thực phải nghe. Ta nói một chút cũng không sao. Lẽ ra. Ta ở chỗ này là không nên nghị luận bọn họ. Một loại nghị luận cũng sẽ bị dây dưa tới. Ta đây cũng là không đếm xỉa đến. Ỷ có tổ tiên thần tượng. Chấm ngoặc kép. Này thường lão đầu Nhi La trong dài dòng chính là không nói. Bơ thịt người này tinh sao có thể không hiểu. Vội vàng từ trong túi sách xuất ra 500 khối. Nhét vào lão đầu Nhi kia trong tay. Nói đến, lão gia tử, người cứ yên tâm nói đi. Tiền này nắm, coi như cố sự mất. Kia thường lão đầu Nhi thu tiền. Lần này cũng không dài dòng. Phi thường đi thẳng vào vấn đề liền đối với ta cùng bơ thịt nói. Này cao ốc có quỷ. Ta dám khẳng định. Hơn nữa còn là lợi hại quỷ. Ban ngày không phải là cũng nghị luận không bình yên sao? Ta đây thủ dạ nhân là còn có lãnh hội. Là thực sự có quỷ. Ta liền gặp được. Thường lão đầu Nhi nói đến chỗ này thời điểm. Bên ngoài không giải thích được nổi lên một trận nhi phong. Đem trong sân chỉ có mấy cây thụ thổi, ào ào, vang dội. Bơ thịt thế nào cũng coi như gặp qua nhân. Gặp này cũng có chút không chịu nổi. Thoáng cái liền tóm lấy rồi ta cánh tay. Mà ta, thoáng cái liền đứng lên. Hướng về phía ngoài cửa sổ. Giống lớn một tiếng. Cút, ta đầy một kêu. Ngay cả thường lão đầu Nhi cũng bị dọa. Rụt cổ một cái. Nhưng là ta có thể không kêu sao? Mặc dù lúc này ta không có mở thiên nhãn. Nhưng ta linh giác cường đại. Có lúc đặc biệt có thể cảm nhận được. Hoặc là chính là người thường nói, nhìn, cách nhìn. Ta rõ ràng nhìn thấy một đứa bé sơ sinh nằm ở trên cửa sổ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.